Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước Hà Hiểu Phong đã nói cho cô ta lý do vì sao Giang Nguyệt Vi đồng ý chuyện ly hôn sự. Tuy rằng tên đàn ông ngu ngốc này phải bồi thường một đống tiền, nhưng dù sao cũng có thể lấy được chứng nhận ly hôn về. Kết quả người đàn bà này đã sớm thông đồng với Tưởng Chính Hoa từ trước rồi. Cho nên có phải Tưởng Chính Hoa đã sớm biết chuyện của cô ta với Hà Hiểu Phong hay không? Là anh ta đánh Hà Hiểu Phong, anh ta vẫn luôn làm ra vẻ như không có chuyện gì là muốn làm gì. Chờ sau này trả thù bọn họ sao? Vừa nghĩ đến mấy chuyện này, đáy lòng Trung Bảo Ý liền toát mồ hôi lạnh. Cô tay hung hăng nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Cắn răng coi như không có chuyện gì, sau đó cười đáp lại. Cứ coi như là vậy đi. Cô ta nói xong liền quay đầu cầm xào phơi đồ lấy mấy bộ đồ đang treo ở bên trên xuống dưới. Mấy bộ áo cưới này được treo rất cao, muốn lấy xuống cũng rất tốn sức. Đến khi cô ta vừa lấy được quần áo xuống, liền nhìn thấy Lưu Minh Na đang lấy ra một cái đồng hồ nữ từ trong quầy hàng đưa đến trước mặt hai người. Cười khanh khách với Tưởng Chính Hoa, ở đây chỉ có hai cái đồng hồ thôi. Tôi thấy cái này rất thích hợp với vợ của anh. Tưởng Chính Hoa không nói hai lời liền trực tiếp cầm lấy chiếc đồng hồ đó. Anh cười một tiếng rồi đeo lên tay Giang Nguyệt Vi. Sau đó còn hơi nâng cổ tay mình lên cho cô nhìn. Khuôn mặt điển trai đầy nét tươi cười. Cái đồng hồ này rất hợp với em. Rất trùng hợp cũng cùng là một đôi với cái của anh. Giang Nguyệt Vi nhìn lên cổ tay của người đàn ông cũng là một chiếc đồng hồ bạc. Cùng với cái trên cổ tay cô lúc này đúng là có điểm tương tự. Hơi giống như đồng hồ tình nhân, nhưng vừa rồi lúc bọn họ bàn chuyện kết hôn, không hề tính đến việc mua đồng hồ mà. Lúc này anh đột nhiên lại nói mua đồng hồ cho cô. Lại còn là thứ đồ quý như vậy, sao cô có thể không biết xấu hổ mà mua cho được? Tưởng Chính Hoa nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô đang suy nghĩ gì. Anh nói thẳng, cũng chẳng bao lâu nữa là em sẽ phải đi làm rồi. Mang theo đồng hồ có thể xem giờ. Như vậy đi làm hay tan tầm đều thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc em nấu ăn, cũng phải canh thời gian lửa nữa đúng không? Lưu Minh Na cũng không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhưng chắc chắn phải nói mấy lời tốt đẹp. Đứng đấy, nếu có cái đồng hồ thì lúc đi làm hay tan tầm đều tiện hơn nhiều lắm. Cô cũng không biết chúng tôi đi làm nếu mà đến trễ một chút đều sẽ bị trừ điểm đấy. Cô ta nói xong liền nghiêng đầu nhìn Trung Bảo Ý. Ý bảo cô ta nhanh đến nói hùa vào. Cô thấy có đúng không? Bảo Ý. Trung Bảo Ý nhìn thấy chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay Giang Nguyệt Vi. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chiếc đồng hồ đó tháng 6 năm nay mới nhập hàng từ Thượng Hải về đây. Giá cả cũng phải hơn 130 tệ một chiếc. Giọng điệu của Tưởng Chính Hoa vừa rồi rõ ràng là muốn mua nó. Lúc trước bọn họ kết hôn, người đàn ông này cũng không hề mua cho cô ta đồng hồ đeo tay. Bây giờ không những kết hôn lần thứ hai cùng với một người đàn bà không thể sinh con, anh ta thế mà còn muốn mua cả đồng hồ cho cô ta nữa. Anh ta bị mù rồi. Rốt cuộc trong lòng anh ta đang tính toán cái gì? Giang Nguyệt Vi dựa vào cái gì? Cô ta không thể sinh con. Cô ta không xứng có nó. Không biết tại sao trong lòng cô ta bỗng chốc cảm thấy ghen ghét vô cùng. Thậm chí còn cảm thấy Tưởng Chính Hoa chỉ vì trả thù nên mới kết hôn cùng Giang Nguyệt Vi. Cô ta siết chặt quần áo trong tay, bước nhanh đến trên quầy hàng rồi ra vẻ như không cẩn thận ném đồ xuống phát ra một tiếng kêu vang rồi. Đồng hồ đương nhiên là thứ tốt rồi, chỉ hơi đắt mà thôi, cần phải có phiếu đấy. Lưu Minh Na nghe được lời này của cô ta, thiếu chút nữa đã nổi điên lên. Người bán hàng như bọn họ tuy rằng chỉ được nhận tiền lương cố định, nhưng nếu bán được nhiều đồ, trợ cấp cuối năm cũng sẽ được nhiều hơn. vốn cô ta muốn để Trung Bảo Ý đến nói thêm vài câu tốt đẹp. Ai ngờ được thế mà cô ta lại phá đám. Cô ta hơi hơi trừng mắt lườm Trung Bảo Ý một cái. Sau đó lại quay ra cười nói với hai người trước mặt. Cũng không phải quá đắt, nhưng là thứ tốt mà, giá cũng sẽ cao hơn một chút. Hiện tại mấy cái đồng hồ ở chỗ chúng tôi, ít nhất có thể sử dụng được 10 năm trở lên. Vô cùng có lời, anh đưa tiền trước cũng được. Phiếu thì tôi có thể ghi nợ cho anh, sau đó ghi lại địa chỉ nhà mình cho tôi. Hai ngày sau anh lại mua phiếu trả nốt cho tôi là được. Tưởng Chính Hoa ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trung Bảo Ý một cái. Phiếu tôi muốn liền có. Giang Nguyệt nghe ra được giọng điệu mỉa mai của Trung Bảo Ý. Thậm chí cô còn có chút kinh ngạc vì sao cô ta có thể nói như vậy. Giống như đang ghen, lại giống như đố kỵ. Tuy rằng kinh ngạc là vậy, nhưng Giang Nguyệt Vi cũng lười tìm hiểu nguyên do. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng đồng ý với lời anh nói. Cho dù khi đi làm hay sau này đi đâu, nếu có mang theo một chiếc đồng hồ để xem thời gian, làm việc gì chắc chắn cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, vừa rồi cô mới nói qua hôn lễ không cần phải làm quá lớn. Nhưng Tưởng Chính Hoa cũng không vì thế mà làm cho có lệ. Cho nên chiếc đồng hồ này không chỉ đơn giản là đồng hồ thôi đâu, mà còn là thái độ của người đàn ông đối với cuộc hôn nhân này. Kết hôn đối với anh, không chỉ là lời nói suông, mà là đang vô cùng nghiêm túc. Giang Nguyệt Vi dương mắt nhìn anh, trong hai mắt mắt ẩn chứa đầy dịu dàng như gió tháng ba. Cô đưa tay mân mê chiếc đồng hồ có hơi lạnh lẽo, bỗng nhiên tăng thêm vài phần thiện cảm đối với anh. Cho nên, cô không hề từ chối mà thản nhiên tiếp thu, nâng cổ tay lên đưa về phía anh, cười vô cùng vui vẻ. Vậy em nhận nha. Nói xong, cô hơi hơi nghiêng người ghé vào má anh, giọng nói mềm mại vang lên bên tai. Cảm ơn, em rất thích. Cô đột nhiên tới gần, mùi thơm cơ thể tràn ngập ở quanh người. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai người đàn ông khiến vành tai anh nóng bừng lên. Trái tim Tưởng Chính Hoa khẽ run rẩy, vội ho một tiếng che đi xấu hổ. Em thích là được. Trái tim Trung Bảo Ý như bị bóp nghẹt. Thế mà anh ta thật sự bằng lòng mua cho Giang Nguyệt Vi. Trong lòng Lưu Minh Na vui mừng khôn xiết. Người đàn ông này quả nhiên rất thương vợ. Một cái đồng hồ này là 130 mấy tệ. Nếu đổi là người khác, nhất định phải suy xét rất lâu mới dám quyết định. Nhưng anh lại có thể không nháy mắt một cái nào đã mua về rồi. Thật sự rất hào phóng. Được, một lát nữa tôi sẽ viết biên lai cho hai người. Chúng ta nhìn mấy bộ trang phục này trước đi. Lưu Minh Na nói, cô ta cũng không thèm quan tâm vẻ mặt Trung Bảo Ý lúc này thế nào, liền trực tiếp lấy quần áo từ chỗ bên kia của cô ta cầm đến. Cô xem mấy bộ này đi, đều có thiết kế vô cùng kinh điển, màu sắc rực rỡ, thích hợp nhất để mặc trong hôn lễ. Chiếc váy này còn được chiết eo rất tỉ mỉ. Cô mặc thử xem nhất định không cần phải sửa đâu. Giang Nguyệt Vi nhìn cô ta đặt mấy bộ quần áo lên trên quầy, cầm lấy một bộ màu đỏ ướm thử lên người mình, nghiêng đầu hỏi Tưởng Chính Hoa, có phải đỏ quá không? Da cô vô cùng trắng, màu đỏ của bộ quần áo mặc trên người càng làm cô trông nổi bật hơn nhiều. Cả người mỹ lệ bắt mắt, cực kỳ kiều diễm. Tưởng Chính Hoa nhìn cô còn sửng sốt một hồi lâu, hầu kết hơi hơi chuyển động. Không, màu đỏ chỉ làm nền cho em thôi. Đẹp lắm. Giang Nguyệt Vi bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến liền có chút ngượng ngùng. Cô vội buông quần áo xuống, sau đó đổi một bộ khác ướm thử tiếp. Cô quay đầu lại nhìn anh hỏi ý kiến. Trung Bảo Ý nhìn Giang Nguyệt Vi thử từng bộ một, lại còn kêu Lưu Minh Na lấy giày cưới cho cô ta. Mà người đàn ông kia chỉ ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng lại góp ý vài câu, trông giống như một đôi vợ chồng già ở nơi đó thì thầm âu yếm. Khuôn mặt luôn mỉm cười kia của anh, giọng điệu dịu dàng đó trước kia cô ta chưa từng được thấy qua. Cô ta hơi hơi nghiến răng, là vì thời gian bọn họ ở bên nhau quá ngắn hay sao? Nếu lúc trước cô ta không đổi ý mà đi theo anh vào bộ đội chịu khổ mấy năm, có phải anh cũng sẽ đối xử với mình như vậy hay không? Nhưng mà anh ta cũng vừa mới trở về từ quân ngũ không lâu, cũng chưa ở chung với Giang Nguyệt Vi được lâu mà. Anh nhất định đã bị mê hoặc. Nhân lúc hai người bọn họ đang chọn đồ, Lưu Minh Na tranh thủ đến bên này lấy biên lai, nhìn thấy ánh mắt chung bảo ý luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, liền khẽ cười nói, hâm mộ đúng không? Người đàn ông này rất hào phóng, vừa mua đồng hồ, sắm quần áo còn không quên cả giày. Hơn nữa ngoại hình lại cao ráo đẹp trai, trông vô cùng xứng đôi với cô gái này. Trung Bảo Ý bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, trong lòng cười lạnh, hâm mộ cay rắm, xứng đôi cay rắm. Giang Nguyệt Vi không thể sinh con, Tưởng Chính Hoa còn vội vàng muốn kết hôn với cô ta. Hoặc là bị đần, hoặc là đang cố ý chọc giận cô ta thôi. Lại nói, người nhà họ Tưởng sao có thể chấp nhận có một người con dâu không thể sinh con trong nhà. Hai người bọn họ về sau chắc chắn sẽ loạn cả lên. Gà bay chó sủa, chẳng mấy chốc lại ly hôn. Không biết, cô ta tức giận đáp lại, cô ở lại đây đi, tôi ra ngoài một chút. Cô ta nói xong liền xoay người, mở cửa kho sau quầy hàng, phủi tay đi thẳng, rầm một tiếng, hai người đang chọn kẹo cưới giật mình hoảng sợ. Cả hai đều ngẩng đầu nhìn sang, không khí trở nên yên lặng trong vài giây. Vẻ mặt Lưu Minh Na đầy xấu hổ, chỉ có thể cầm biên lai vừa đi qua vừa cười giải thích. Cái cửa kia hình như bị hỏng rồi, vừa chạm vào một cái liền kêu ầm ầm. Tưởng Chính Hoa lười nhác thu ánh mắt lại, làm như không có việc gì cúi đầu tiếp tục động tác trong tay. Giang Nguyệt Vi ngẩng đầu không thấy bóng dáng Trung Bảo Ý đâu liền biết mọi chuyện như thế nào. Vừa rồi lúc chọn đồ đạc, cô có thể cảm giác được ánh mắt của Trung Bảo Ý vẫn luôn dõi theo hai người bọn họ. Có điều cô lúc đó đang bận rộn chọn quần áo, không rảnh đi để ý tới tâm trạng của một tiểu tam như cô ta làm gì. Lúc này biết cô ta tông cửa xông ra, Giang Nguyệt Vi theo bản năng liếc mắt nhìn Tưởng Chính Hoa một cái, thấy anh vẫn đang chuyên tâm bốc từng nắm kẹo lớn bỏ vào túi, dáng vẻ không thèm quan tâm đến tiền bạc, liền nhanh chóng nhắc nhở anh một câu, anh đừng bỏ thêm vào nữa, đã đủ rồi, lấy chừng 30 cân thôi, chỉ làm đám cưới nhỏ không cần chuẩn bị nhiều kẹo như vậy đâu. Trên quầy đang bày 4 loại kẹo, 3 loại bánh quy, Tưởng Chính Hoa đều lấy mỗi loại 2-3 cân, nhưng hôm nay hình như đã mua hơi nhiều đồ, trong tay anh tạm thời không nhiều phiếu như vậy, nghĩ lại thấy mình nên kiềm chế lại đôi chút, liền thu tay lại. Được, nghe em vậy, Giang Nguyệt Vi nhìn thoáng qua thành quả bọn họ mua sắm ngày hôm nay, liền phát hiện ra có hơi nhiều, nếu còn mua nữa, có khi Tưởng Chính Hoa sẽ phá sản mất, vì thế liền nhanh chóng gọi người bán hàng đến gói đồ đạc lại. Lúc hai người ra khỏi cung tiêu xã đã là 3 giờ hơn. Thời gian không còn sớm nữa, nhà họ Giang cách công xã một chặng đường dài nên bây giờ nhất định phải trở về. Tưởng Chính Hoa đi đến bưu điện lấy xe đạp của mình, còn Giang Nguyệt Phi xách đồ ở cung tiêu xã đứng một bên chờ anh. Kết quả Tưởng Chính Hoa vừa mới đi, cô liền nhìn thấy Mã Thúy Hoa đi ngang qua. Cửa cung tiêu xã rất lớn, cách Trương,